Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 801, tiên nhân khiêu. Muội, xúc sinh, ta thấy đẩy không mướn phòng cửa, nhưng lại không thể trực tiếp đập ra. Sợ hoảng sợ đến rồi khách sạn nhân viên công tác, dẫn tới phiền phức, hơi do dự như vậy một chút. Ta liền nhớ tới âm khí bên trong ôn dưỡng manh manh. Chợt vỗ ngực, manh manh hóa thành một đoàn huyết hồng sát khí từ từ bay ra. Cánh cửa này ta vào không được, manh manh lại có thể dễ như trở bàn tay đi vào. Cũng bởi vì nó là một cái linh thể, bị ta gọi ra tới, manh manh có chút không quá vui lòng. Cười ha hả nói, tiểu cửu ca ca, ngươi gọi ta ra ngoài làm gì đâu? Manh manh, hiện tại giúp ta một chuyện, ngươi đi vào căn phòng này, giúp ta đem cửa mở ra. Ta chợt phân phó nói, manh manh sửng sốt một chút, cũng không có hỏi nhiều. Trực tiếp chợt lách người liền xuyên qua cửa phòng, vào phòng, sau đó ta nghe được, lạch cạch, một thanh âm vang lên động. Cửa chợt liền mở ra, ta đang muốn đẩy cửa đi vào. Tiểu manh manh rất nhanh lại xuất hiện ở trước mặt của ta. Đỏ mặt nói, tiểu cửu ca ca, bên trong một cái béo thúc thúc đang cùng tỷ tỷ đánh nhau. Bọn họ ôm ở cùng nhau, tỷ tỷ đều khóc, chán, chàng diện này quả thật có chút không thích hợp thiếu nhi. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy, mập mạp chết bầm ra tay ngược lại là rất nhanh. Bất quá ta cùng manh manh nói một tiếng để nó chờ ở bên ngoài. Ta lập tức liền ra tới. Manh manh lại hỏi ta muốn hay không giúp đỡ đi đánh kia béo thúc thúc. Ta nói không cần, chờ liền tốt. Nói xong sau, ta lặng yên không tiếng động đẩy ra cửa phòng. Điểm lấy mũi chân, chợt lách người liền đi vào trong phòng. Sau đó lại đóng lại cửa phòng. Này vừa vào nhà, ta liền nghe được. Xoẹt xẹt, một thanh âm vang lên, tựa như là một bộ bị xé toang thanh âm, dẫn tới nữ hài nhi kia phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cái kia mập mạp quá mức phấn khởi, nặng nhọc thở hào hển. Ta rất nhanh liền đi tới tấm kia giường lớn bên cạnh, chợt thấy được cái kia nhỏ gầy nữ hài đang bị mập mạp kia cho đẩy lên tại trên giường, kia to mọng thân thể đè lên, đồng thời không ngừng xé rách lấy y phục của cô gái kia. Lộ ra một mảnh trắng bóng da thịt. Kia trên da thịt rõ ràng có vài chỗ vết thương. Cái kia mập mạp đang bề bộn túi bụi. Căn bản không có chú ý tới ta đã xuất hiện ở phòng trong. Ta đi tới phía sau hắn, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, nói, ca môn, bận bịu cái gì đâu. Không có ngươi chuyện, lăn đi. Cái kia mập mạp bận bịu chính hăng say, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền trả lời một câu. Đang lúc hắn quay đầu tiếp tục kéo y phục của cô gái kia thời điểm, giống như đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, thân thể lắc một cái, vội vàng lần nữa quay đầu nhìn về phía ta, một mặt vẻ kinh ngạc, run giọng nói, ngươi là ai, ngươi vào bằng cách nào? Cửa vẫn luôn mở ra, không có đóng a. Ta cười hì hì nói, người cút ra ngoài cho ta. Cái kia mập mạp toàn thân thịt mỡ lắc một cái, giận không kềm được nói. Ta ha ha cười lạnh một tiếng, một bàn tay liền phiến tại kia hèn mọn mập mạp trên mặt, gọi là một cái thanh thúy. Ba, một tiếng, cái kia mập mạp liền bị ta phiến nằm trên đất, miệng mũi chảy máu. Kia trên giường nữ hài vừa nhìn thấy ta, cũng dọa có chút thất kinh, vội vàng dùng chăn trên giường đắp lên chính mình thân trên. Như là một cái bị kinh sợ nai con bình thường, nước mắt rưng rưng nhìn ta, toàn thân có chút tại run rẩy rẩy. Nguyên bản còn có vẻ hơi hung ác mập mạp tại bị ta quạt một bạt tay sau lập tức liền rất là biết. Điều, cái kia mập mạp quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn ta một chút, nói, anh em, các ngươi đây cũng quá đen, ta còn không có đắc thủ đâu, các ngươi đây là dự định đi theo ta tiên nhân khiêu sao? cái gọi là tiên nhân khiêu, là những cái kia phong trần nữ tử thường dùng một loại lừa gạt mánh khóe. Thường thường đều là một ít thanh xuân xinh đẹp nữ hài dẫn dụ nam tử đến chỗ ở hoặc là khách sạn sau. Không bao lâu liền sẽ có một bang hung thần ác sát nam nhân xuất hiện. Bình thường đều là 2 đến 3 người, nói nữ nhân này là vợ của mình hoặc là muội muội cái gì. Uy hiếp đe dọa đối phương dừng lại, đơn giản chính là suy nghĩ nhiều muốn một ít tiền tài ra tới. Bình thường gặp được loại chuyện này, những cái kia khởi sắc tâm nam nhân đại đa số đều phải nhận thua. Ngoan ngoãn đem tiền lấy ra, mập mạp này là đem ta cùng kia 2 cái hình xăm nam xem như một đám. Còn biết tiên nhân khiêu chuyện như thế, tuyệt đối là cái lão tài xế. Bất quá này béo ra hỏa là thật muốn nhiều. Ta chính là ra tới xen vào việc của người khác. Lập tức ta cũng không muốn cùng ra hỏa này tốn nhiều mồm mép. Trực tiếp một cái thủ đao đi qua, đem cái kia mập mạp chém hôn mê bất tỉnh. Sau đó liền đi tới kia nữ hài nhi bên cạnh, cầm lên trên bàn một bình đồ uống, mở ra cái nắp uống một ngụm, rồi mới lên tiếng, muội, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Kia nữ hài nhi là bị dọa phát sợ, vẫn luôn run lẩy bẩy, nước mắt cộp cộp vẫn luôn rơi xuống, hướng về phía ta nhẹ gật đầu, sau đó nói, chúng ta tại năm ngoái ngồi xe lửa thời điểm gặp qua một lần. Ta đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa, lúc này, kia nữ hài nhi bối rối sửa lại một chút bị xé nát quần áo. 10 phần sợ hãi nói, đại ca ca, ngài đi nhanh đi, một hồi bị những người kia phát hiện, bọn họ sẽ giết ngươi. Ta cười ha ha, hỏi, ngươi nói là vừa rồi kia 2 cái mang ngươi đến hình xăm nam sao? Kia nữ hài nhi nặng nề gật đầu, nói, đúng, chính là bọn họ giết người không chớp mắt. Ta thấy tận mắt bọn họ giết người. Ca ca, ta biết ngài là hảo tâm, nhưng là ngài cứu không được ta. Ngài vẫn là đi mau đi. Lúc nói lời này, kia nữ hài nhi đầy mắt hoảng sợ. Thân thể vẫn tại run rẩy không ngừng. Ta một hơi uống cạn kia chai nước uống, đem cái bình tùy ý ném một cái, sau đó nói, muội, đừng sợ, 2 người kia đã bị ta đánh ngất xỉu, hiện tại ngươi rất an toàn. Ngươi nói với ta, có phải là bọn hắn hay không buộc ngươi làm như vậy? Nghe ta vừa nói như thế, kia nữ hài nhi sững sờ, giống như có chút không dám tin tưởng. Ta không có lừa ngươi, bọn họ ngay tại trong phòng ta nằm sấp đâu, bằng không ta dẫn ngươi đi xem. Ta lại nói, nghe ta nói như vậy, kia nữ hài nhi tựa hồ tin tưởng một ít, nhưng lại như là nhận lấy ủy khuất lớn lao, ôm 2 chân ô ô khóc lên. Này vừa khóc, làm ta không biết nên làm thế nào mới tốt, thế là vội vàng khuyên nhủ. Ta nói, muội tử, ngươi đừng khóc a, chúng ta cô nam quả nữ, ngươi này vừa khóc, người khác nghe được còn tưởng rằng ta làm gì ngươi nha. Mặc dù ta nói như vậy, kia nữ hài nhi vẫn là ôm 2 chân khóc một hồi lâu, mới kích động nói, ca ca, cảm ơn ngươi, đừng khách khí, tiện tay mà thôi, bất quá ta ngược lại là rất muốn biết. Ngươi là thế nào bị bọn họ bức hiếp tới? Thuận tiện nói một chút sao? Ta hỏi, nữ hài nhi kia lau một cái nước mắt, ổn định một chút cảm xúc. Lúc này mới nói với ta nói, ta gọi Chu Tiểu Bình. Qua mùa hè này liền muốn lên đại nhị. Năm nay nghỉ hè, ta cùng bạn học cùng lớp của ta Trình Tiểu Ngọc đã hẹn muốn tới Khai Hóa Thành chơi. Ai biết vừa mới xuống xe lửa, liền có xe đen lái xe hỏi chúng ta muốn hay không đón xe. Chúng ta hỏi một chút giá cả rất rẻ, liền lên xe. Kết quả chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.